Nàng bất an, lo được lo mất, sợ ân sủng này rồi sẽ có một ngày biến mất. Cho nên từ ngày nhận được đã bắt đầu chờ đợi kết cục bị chán ghét. Ai bảo người nàng hầu hạ lại là một vị chữ quân làm chủ am cung lục viện chứ? Nàng là một kẻ nhát gan sợ đau, sợ chết, trải qua quá nhiều khổ nạn, cho nên ngay cả những ngày tốt đẹp cũng sống trong lo sợ. Cách chương